Gả cho Thẩm Tương Uyên, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn trướng rủ xuống tạo thành một không gian chật hẹp, đôi mắt nam tử như say như mê, cánh môi nữ tử dán sát tai chàng, nhỏ nhẹ thì thầm giọng nói mềm mại quanh quẩn bên tai. Tướng quân, chàng biết viên phòng là thế nào sao? Tính lực của Thẩm Tương Uyên rất tốt, nghe vô cùng rõ ràng. Chàng thoáng chấn động, tướng quân, chàng biết không? Giọng nàng như cây cỏ lông chó nghịch ngợm gãi gãi vào tim chàng ngơ ngứa. Thẩm Tương Uyên trầm mặc không trả lời, chàng cố gắng chấn định tâm trạng không muốn để nữ tử này nhìn trộm đáp án. Tướng quân nha, Diệp Thê ung dung kêu lên, con ngươi sáng lấp lánh, hiển nhiên đã đoán ra. Cái gì? Thẩm Tương Uyên giả bộ hư trương thanh thế. Nam tử lẳng lặng nhìn xuống phía thân dưới của nàng, Diệp Thê nằm thẳng, hai bầu ngực ngả sang hai bên đương nhiên không thể đầy đặn như lúc ngồi thẳng, bên trên còn lưu lại dấu răng của trang cùng núm vú hồng hơi sưng, dính nước bọt có điểm ướt át. Vài sợi tóc dài phân tán rơi toán loạn trên ngực trên vai, nửa kín, nửa hở e ấp dụ hoặc như thể những trái mâm xôi căng mọng lấp ló sau tán lá. Thẩm Tương Uyên từng nghe lão nhân nói qua, có một loại trái cây mà loài rắn vô cùng thích bởi màu sắc khó cưỡng lại. Có lẽ giống thế này chăng? Uyên nhi ta dạy chàng. Diệp Thê nheo mắt, đôi con ngươi lấp lánh mê hoặc lại mang theo vẻ phong tình. Cánh tay mảnh khảnh câu lấy cần cổ chàng, bàn tay dọc theo lưng đi dần xuống dưới, tận lực ve vuốt những vết sẹo lồi lõm trên lưng Thẩm Tương Uyên. Cái gì mà nai trắng ngây ngô, nàng rõ ràng là xà tinh quyến rũ chết người. Đầu ngón tay nàng hơi lạnh, chạm vào nơi nào lập tức khơi lên dục vọng vơi đó, thanh âm chàng khàn khàn đáp lại trong vô thức. Được, Uyên nhi trước tiên cởi quần ra đi. Thẩm Tương Uyên vụng về kéo chiếc quần vướng víu trên người, không có thứ gì trói buộc, côn TH. Tê vững vàng dựng lên, hoàn toàn căng trướng. Còn của ta, Diệp Thê lần nữa cảm giác toàn thân căng cứng, nàng ưỡn người nâng eo. Đến khi cởi quần cho thê tử, Thẩm Tương Uyên chẳng kiên nhẫn nổi nữa, chàng trực tiếp xé rách quần lót phía dưới, lộ ra nơi tư mật ướt át vụn vải hỗn độn rơi trên giường, trên thân thể ngọc ngà dưới thân chàng. Nha, Diệp Thê bị động tác thô lỗ này của chàng dọa giật mình, kinh hô một tiếng, mà quan trọng là... Thẩm Tương Uyên phát hiện khi Diệp Thê tránh né động tác xé này của chàng, lập tức theo bản năng một tay chế trụ eo người nào đó, điều này khiến thân dưới của nàng lơ đãng chạm vào nơi mẫn cảm của chàng. Quy đầu cọ sát cánh hoa, mang đến cho cả hai khoái cảm vui vẻ kích thích. Không chỉ Diệp Thê, Thẩm Tương Uyên cũng cảm nhận được cơn dùng mình sung sướng này. Chàng hồ hởi đè người xuống lần nữa dán côn TH, tê của mình cọ sát vào cánh hoa mềm mại đang hé mở. Tướng quân, đừng như vậy, đã ta sẽ dạy chàng từ từ mà. Vừa mới tìm được thứ khống chế được con ngựa bất kham nào đó, vì vậy Diệp Thê không muốn dễ dàng từ bỏ, hai chân hờ hững vòng quanh eo Thẩm Tương Uyên, giọng nói uyển chuyển dịu dàng, lại mang theo chút hờn dỗi mắng yêu. Hừ, mới chạm nhẹ chút thôi mà hạ thân nàng đã chảy nước rồi. Đúng là không có tiền đồ, vậy nàng dạy ta làm theo. Thẩm Tương Uyên nhớ lại lời chính mình đã nói, tạm dừng động tác chàng luôn vô cùng tuân thủ chữ tín. Diệp Thê thở hổn hển, cố đè nén cơn khoái cảm dồn dập đầy thúc dục đang ập đến, nàng không dám nhìn vào mắt chàng, có tâm lý chột dạ của kẻ làm chuyện xấu, luống cuống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên phòng chính là, chàng dùng cái đó của mình, cái nào, hai mắt chàng dán chặt vào sườn mặt thanh tú của người con gái dưới thân, thẳng thắn hỏi. Côn THT của ta, chấm, nơi sung mãn giữa hai chân sớm đã căng trướng dựng thẳng lên, Thẩm Tương Uyên không kìm nổi nói lời thô tục. Diệp Thê nghe thấy từ kia, bụng dưới lập tức căng thẳng, hoa huy. Tê trào ra một đợt dâm dịch khác thấm ướt đầu côn TH. Tê đang như có như khâm chạm vào nơi tư mật của mình. Nàng xấu hổ, muốn nhích người ra xa một chút, Thẩm Tương Uyên đương nhiên cương quyết không cho chàng cố chấp truy vấn. Dùng côn TH, tê của ta làm gì? Không đợi Diệp Thê trả lời, chàng lại nóng nảy nói mấy lời thô tục khác. Đây là nước tiểu của nàng, tại sao lại ướt thế? Nói rồi chàng hơi nhích eo, nơi tư mật giữa hai người càng dính sát lại, DM thủy tưới lên bao quy đầu ướt át, diễm tính. Ô, Diệp Thê nức nở rên lên, ý thức được khoái cảm lên đỉnh lần trước mình tự an ủi bản thân căn bản không đáng nhắc đến. Côn TH, tê của Thẩm Tương Uyên nàng đã từng nếm qua thứ đó có biết bao mạnh mẽ thô cứng, kích thước lớn thế nào, đến giờ xúc cảm lấp đầu khoang miệng nhỏ vẫn kích thích nàng như lần đầu tiên. Hiện tại dù chưa dùng kỹ xảo nào, chỉ cần cọ sát qua lại cũng khiến nàng bị kích thích. Diệp Thê ngăn không được dâm dịch chảy ra như suối nước bên dưới, làm ướt cả một phần cơ bụng săn chắc của Thẩm Tương Uyên và mảng chăn bên dưới. Lồng ngực nàng phập phồng lên xuống, nhũ hoa hồng thắm khẽ đong đưa. Tiểu thật sự thoải mái đến thế, Thẩm Tương Uyên chưa bao giờ nghĩ đến mình chỉ nhìn một nữ tử đi tiểu cũng có thể động tình, chàng tò mò đưa thứ kia lên mũi người người. Một vị tanh tanh, khai khai, và tình khiến huyết mạch toàn thân chàng dâng trào. Tướng quân, không phải nước tiểu, chàng không được ngửi. Diệp Thê nhìn động tác của phu quân mà bắt đầu luống cuống, vội vã túm lấy cánh tay chàng. Không phải nước tiểu thì là cái gì? Chàng dùng một tay cũng dễ dàng khóa trụ nàng nằm im trên giường, Thẩm Tương Uyên cúi thấp người, hai thân thể trần trụi cơ hồ dán sát vào nhau, cơ ngực rắn chắc của nam tử đè ép nên nhũ hoa mềm mại, khêu gợi của nữ tử. Là tinh dịch của nữ tử tiết ra khi động tình, Diệp Thê thẹn thùng nói, không thể thừa nhận rất thích cách Thẩm Tương Uyên trực tiếp đi vào trọng tâm. Hả, Thẩm Tương Uyên cái hiểu cái không ồ lên, thuận tay liếm thứ nước ma mị trên tay, chép miệng. Ngọt, tướng quân, sao, không được ăn à, cái đó. Ta muốn nếm thử, tướng quân Uyên Nhi, Diệp Thể thất thần thân thể lõa lồ, vạm vỡ đang đè lên người mình, nhanh như cắt đã bẻ hai chân nàng ra chuẩn bị cúi đầu hôn lên nơi tư mật bên dưới, lúc này mới phản ứng kịp đoán ra chàng định làm cái gì, nhanh chóng ôm lấy Thẩm Tương Uyên không cho chàng tiếp tục làm bừa. Bị động tác này ngăn trở, Thẩm Tương Uyên bất mãn nhìn nàng. Tướng quân chúng ta viên phòng trước đã, được không? Diệp Thê cố đè nén sự xấu hổ, ngượng ngùng, nàng thà để chàng cắm thẳng vào tiểu huyệt phía dưới còn hơn là để tướng quân dùng lưỡi liếm chỗ kia. Vậy nàng nói đi, muốn côn TH, T của ta làm thế nào? Không nóng vội, viên phòng xong rồi lại đi thưởng thức tiếp thứ nước ngọt như mật kia kể cũng hợp lý, nếu nàng còn không cho chàng nhất định sẽ trói nàng lại, liếm khắp người đến khi nàng đồng ý mới thôi. Thẩm Tương Uyên thầm quyết định trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết được âm mưu của người nào đó, Diệp Thê thành thật nâng mông, bất chấp cả người đang bùn rùn, đem hoa huy. Tê xinh đẹp chạm vào bao quy đầu kẽ va chạm, muốn tướng quân cắm nó vào đây. Hoa huy, tê mềm mại cảm nhận được, tình lang cấp gáp há miệng cánh hoa ngọt ngào mốt lấy quy đầu như mời gọi, Diệp Thê không kìm nổi run rẩy rên lên nhẹ nhẹ. Tê, Thẩm Tương Uyên khó khăn hít một hơi, vừa rồi chỉ đơn giản cọ sát nhẹ nhàng cũng khiến nơi ấy của chàng căng trướng đến phát đau chứ đừng nói đến cảm giác trực tiếp bị chiếc miệng nhỏ dâm dục này mạnh mẽ mốt lấy như vậy. Trong mắt chàng đỏ lên, thanh âm khàn khàn, những sợi gân xanh mạnh mẽ nảy lên trên trán. Nhưng nhỏ như thế, đi vào kiểu gì? Đúng thế, Diệp Thê cũng đột nhiên ý thức được vấn đề này, chỉ quy đầu thôi cũng đủ lấp kín miệng hoa huy. Tê của nàng rồi, vậy phải làm sao mới có thể thuận lợi đi sâu vào trong bây giờ? Diệp Thê nỗ lực nhớ lại những kiến thức đã đọc trong sách có đoạn nam tử dùng ngón tay khai thông nơi kia, giúp khai thông đường. Tướng quân chàng dùng ngón tay khuếch trương hoa huy, tê một chút được không? Nàng van cầu lên tiếng, Thẩm Tương Uyên cầu còn không được nhanh chóng đưa tay đến vị trí bí ẩn mà chàng luôn tò mò kia, đẩy ngón tay không do dự đi vào lỗ huyệt. A nơi này tại sao lại mềm mại ấm áp như thế, so với vú còn mềm hơn, chàng chỉ sợ ngón tay mình sẽ vô tình làm tổn thương nàng. Tướng quân, Diệp Thê kiều mị rên rỉ, nhịp nhàng lắc mông, hoa huy. Tê bên dưới theo động tác này tham lam mốt chọn một đốt ngón tay của chàng. Sự việc kế tiếp không cần nữ nhân, Thẩm Tương Uyên cũng tự tìm ra phương pháp tiến hành, đầu ngón tay ở bên trong thân thể nàng moi, đào, di chuyển. Có một số việc đã có sẵn trong bản năng của đàn ông, trời sinh gặp ắt tự biết, không cần chỉ dẫn. Bên trong thân thể nào thật mềm, thật ướt ân. Khó chịu, ta sẽ sờ tiếp, à đây là cái gì? Thẩm Tương Uyên tò mò thăm dò phía trong, đột nhiên chàng chạm đến một tầng ngăn trở không cho chàng tiếp tục tiến vào. Diệp Thê không nói gì, chỉ biết dùng đôi mắt ướt át, phong tình không chút uy hiếp chừng chàng một cái. Thẩm Tương Uyên lập tức hiểu ra, đáy mắt trào lên tia dục vọng không kìm chế, nhanh chóng tăng tốc độ ma sát trên tay. Dần dần chàng dùng ba ngón cùng lúc nam tử bị tình dục khống chế, chẳng biết nông sâu, mỗi lần đi vào đều mạnh bạo vô cùng, DM thủy theo những lần ra vào đầy tính xâm lược của chàng mà trào ra càng lúc càng ồ ạt. Còn chưa chính thức giao hợp mà Diệp Thê đã hai lần lên đỉnh, mị nhãn như tơ thần sắc mơ màng nhìn nam tử vẫn đang cần mẫn khám phá thân thể nàng. Có thể viên phòng chưa? Thẩm Tương Uyên rút ngón tay ra ăn sạch sẽ DM thủy dính trên ngón tay, say sưa liếm mút. Câu trả lời của nữ tử như cởi bỏ hoàn toàn gông xiềng trên người mãnh thú. Cách chương.